Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay, Sine xin gửi tới các bạn câu chuyện Chiếc quần lót nên duyên của tác giả Đào Nhạc Từ. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Chị ba, em đói bụng quá à? Dựa vào đế vẫn còn chưa bước chân vào trong phòng, người cô đang đứng tựa vào cánh cửa ngoài ban công, dáng vẻ ủ rũ giống như người sắp chết. Không, cô đang khóc vì đói, mà cái kiểu sắp chết hay là khóc vì đói thì cũng như nhau mà thôi. Đói à, đói à. Không chờ nghe phản ứng, cô cố ý bướng bỉnh, liên tục than phiền. Này, nhỏ giọng chút chứ. Nghe tiếng la lối, Dụ Hoàng Băng đang ngồi trước vi tính thiết kế mấy trang mạng cũng phải nhanh chóng bỏ đó bước ra khỏi phòng, chạy nhanh đến nơi cô em gái đang đứng với một vẻ mặt hoảng hốt, gấp rút lấy khăn tay bịt chặt cái miệng đang ngoác om sòm của Bảo Đế. Mũi và miệng đều bị bịt kín không thể thở. Bảo Đế khổ sở dãy rủa rên rỉ, phát hiện chính mình hình như đang quá sức khẩn trương. Dụ Hoàng Băng vội vàng buông tay. À chị ba, chị muốn mưu sát em sao? Sau khi lấy lại được tự do, Bảo Đế há to miệng, thở hổn hển lấy lại hơi, rồi mới liếc mắt nhìn chị mình kháng nghị. Xin lỗi em, ai bảo em lớn tiếng ồn ào chứ? Dụ Hoàng Băng áy náy giải thích. Dụ Bảo Đế khó hiểu bĩu môi nói. Không phải ngày nào em cũng vậy sao? Chị nói em biết nha, sau này... Phải nhỏ tiếng một chút, đừng kinh động đến hàng xóm. Căn hộ ngay dưới lầu nhà chúng ta có người chuyển đến trú ngụ đấy. Lời của em gái ngồi từ trên xuống chiếc sofa, Dụ Hoàng Băng cố tình giảm thấp âm lượng, dường như đang nói đến một điều bí mật quan trọng gì đó. Em biết nha, họ không phải đến từ hôm trước rồi sao? Chị ba, chẳng lẽ chị cứ suốt ngày ở trong nhà, cho nên hôm nay mới biết được chuyện này? Dụ Bảo Đế cảm thấy từ ngày chị ba của mình trở thành một người chuyên thiết kế trang mạng, thì suốt ngày cứ ru rú trong nhà, tin tức thu thập, vì thế mà cũng mất dần nhanh nhẹn. Chị biết họ đã đến từ 2 ngày trước, nhưng đến hôm nay mới biết là người mới dọn vào không phải người bình thường nha. Thanh âm của Dụ Hoàng Băng càng ngày càng giảm thấp hơn. Không bị cuốn hút theo sự khẩn trương của chị, Bảo Đế còn hài ước trêu ghẹo lại. Không phải là người bình thường, chẳng lẽ là người ngoài hành tinh sao? Không phải. Dụ Hoàng Băng khẽ đánh nhẹ vào người của em gái đang không đứng đắn. Cô đang nghiêm túc nói chuyện mà bộ dạng của Bảo Đế lại cứ đùa giỡn như vậy. Được rồi, chị mau nói nhanh, rốt cuộc người dưới nhà là thế nào? Dụ Bảo Đế thu hồi thái độ hi hi ha ha của mình, chăm chú lắng nghe. Dụ Hoàng Băng thần thần bí bí nhìn xung quanh, nhìn trái nhìn phải, sau đó vẫy tay gọi em gái đến gần. Kể sát bên tai mà thủ thỉ. Là xã hội đen đấy. Cặp lông mày của Dụ Bảo Đế khẽ trao lại, kỳ quái nhìn về phía của chị mình. Sao chị biết? Chị nghe lén được. Nghe lén được cái gì? Lòng của cô gợi lên sự hiếu kỳ. Rất nhiều nha. Ví dụ như, mày muốn chết phải không? Giờ mày không có kiên nhẫn sống nữa hả? Mẹ nó, gọi đến đây nói chuyện với bố mày. Còn lộn xộn rất nhiều nữa. Dụ Hoàng Băng vừa nói, vừa bắt chước ngữ điệu. Khẩu khí của người kia, tường thuật lại hệt như đang kể chuyện lạ hấp dẫn vậy. Nhưng mà cho dù thế nào cũng không có nghĩa người ta là xã hội đen. Dụ Bảo Đế nghi ngờ. Chị còn nghe được người khác gọi anh ta là đại ca. Đây là chứng cớ xác minh lớn nhất. Chính tai nghe được những âm thanh rít gào giận dữ vào ban trưa khiến cho cô bị dọa đến kinh hồn khiếp vía. Dụ Bảo Đế ngẩn ngơ, như vậy không lẽ là sự thật? Thấy em gái dường như nhận ra tính quan trọng của sự việc, Dụ Hoàng Băng không kiềm chế, khẽ liếc mắt nhìn em một cái. Biết sợ rồi sao? Nhưng họ sẽ làm gì với chúng ta đây? Dụ Bảo Đế vô thức hiện lên trong đầu bức tranh con thuyền bập bềnh. Dân huynh đệ như thế cũng có người tốt người xấu, không biết hàng xóm mới của các cô là loại người nào đây. Chị hai đã kết hôn, căn phòng này chỉ còn lại 2 chị em chúng ta. Hơn nữa đây chỉ là nhà trọ, không phải nhà cao ốc lớn, không có an ninh cảnh giữ nha. Dụ Hoàng Băng thật sự lo lắng thở dài. Ra vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net